Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Đại chiến bên lục đạo. Địa tâm vẫn thạch vs thiên ngoại vẫn thạch. Thấy Conan cái này có chút điên cuồng nữ tử bị khống chế được, Lý Vô Ngạo cũng là thở phào một hơi, lập tức rút lui vô hạn Rinnegan trung cực nhẫn thuật, làm cho chúng nữ con ngươi đều khôi phục bình thường. Tuy là thi triển vô hạn Rinnegan, có thể ngắn đem chúng nữ hai mắt biến thành Rinnegan, cũng có thể làm cho các nàng cùng hưởng chính mình khổng lồ chakra. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là một loại không cấm thuật, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể thi triển, bằng không sẽ đối với thân thể của chính mình tạo thành tổn hại cực lớn. Khống chế được Conan cùng Akatsuki thành viên sau đó, Lý Vô Ngạo lập tức không chút do dự phóng xuất ra một nóng rực hắc sắc hỏa diễm, dùng Amaterasu hỏa hoạn đem này 6.000 ức dẫn bảo phù toàn bộ đốt cháy hết sạch, khiến chúng nó hóa thành tro bụi, tùy phong tản ra, tan biến tại giữa thiên địa. Lý Vô Ngạo hôm nay cửu mang tinh Serenian sở triệu hồi ra Amaterasu hỏa hoạn, ẩn chứa Rinnegan không thần lực, có thể nói, không thông qua Lý Vô Ngạo ý chí, bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật thể, cũng sẽ không nương nó hỏa thế phát sinh nổ tung, ngay cả khởi bảo phù cũng không ngoại lệ. Bất quá, Conan cùng Akatsuki thành viên tuy là bị Lý Vô Ngạo thi triển cấm thuật vô hạn Rinnegan lấy lôi đình chi thế hoàn toàn khống chế được, thế nhưng đồng dạng có Rinnegan bên lục đạo cũng là không có chịu đến Lý Vô Ngạo Rinnegan ảnh hưởng, mà là hảo hảo mà đứng ở phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo. Ha ha, bên người Akatsuki thất bại, tất cả đều đã kết thúc, thần phục ta đi. Lý Vô Ngạo hướng về phía bên lục đạo cười hắc hắc, hừ, Lý Vô Ngạo đại nhân, giữa chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, ngươi lại làm sao biết hết thảy đều đã kết thúc đâu? Thiên đạo lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, huyền, ngươi còn có chống lại lực lượng của ta? Lý Vô Ngạo hai mắt nhỏ bé meo, nhẹ giọng nói, không, là hủy diệt lực lượng của ngươi. Thiên đạo hừ lạnh, tiếp lấy thanh hát nói, bên lục đạo chồng lên nhau, hợp lực triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch. Nghe được thiên đạo mệnh lệnh, nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, tu la đạo dồn dập đã đi tới, vây quanh thiên đạo, như chúng tinh phủng nguyệt. Đón lấy, thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, tu la đạo tất cả đều hai tay kết ấn. Trong hai mắt Rinnegan phát sinh từng đạo chạm lam thần quang, cùng nhau thi triển bắt đầu triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch cấm thuật. Sau một lát, kèm theo phía chân trời chi phát sinh một hồi ùng ùng tiếng vang, bầu trời thái dương bị hoàn toàn che khuất, sắc trời đen đến, cũng là một khối lớn vô cùng vẫn thạch che khuất bầu trời mà đến, làm cho một loại hắc vân áp thành thành muốn phá không khí thế. Khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía giữa không trung, cái kia thể tích không gì sánh được vĩ đại, trọng lượng đạt được nặng mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch. Lý Vô Ngạo trong hai mắt cũng nổi lên một cực độ vẻ chấn động, thật là lớn vẫn thạch a, đem ánh mặt trời toàn bộ che lại, hiện tại giống như là nửa đêm. Lục Thanh Quỳ cũng vào lúc này về tới Lý Vô Ngạo bên người, đôi mắt đẹp nhìn phía chân trời chi khối kia vô cùng to lớn thiên ngoại vẫn thạch, không khỏi kinh hãi nói, đón chúng nữ hơi có chút ánh mắt kinh hoàng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, khoát khoát tay, ý bảo chúng nữ không cần phải sợ, các lão bà không cần lo lắng, có thể triệu hồi ra một khối nặng mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch đã là bên lục đạo, không, chắc là Nagato cực hạn. Những năm gần đây, Akatsuki chân chính là thủ lĩnh Nagato, một mực dựa vào Rinnegan, tu luyện cấm thuật, thân thể hắn đã là cực độ suy yếu. Ta muốn phá hỏng hắn công kích, thậm chí bắt hắn, là dễ như trở bàn tay sự tình. Các lão bà, mọi người bình tĩnh chờ nóng, xem lão công hôm nay như thế nào đánh một trận phá địch, huy chấn nhẫn giới, dứt lời. Lý Vô Ngạo thân thể lần nữa bay lên trời, đáp xuống trung cực bản Suzenu bả vai, khẽ ngẩng đầu lên. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía khối này từ trên trời giáng xuống nặng mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch, trong mắt của hắn trong cũng là hiện ra một ngưng trọng, mặc dù đang trùng nữ trước mặt nói thật nhẹ nhàng thích ý, thế nhưng khi thật sự đối mặt khối này nặng đến nặng mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch thời điểm, Lý Vô Ngạo vẫn cảm giác được một cực đoan cường đại lực phá hoại số lượng trôi nổi tại đỉnh đầu của mình, cũng chậm rãi áp bách mà. Suzenu, kế đó nên chúng ta biểu hiện thời điểm, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ một Suzenu cái ót. Mà Suzenu cũng là vô cùng nhân tính hóa mà khẽ gật đầu. Mắt thấy nặng đến mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch gần phủ đầu nghiền ép đến, Lý Vô Ngạo cũng là không dám thở ơ, lập tức hai tay kết ấn, tam mục cùng nhau mở, cũng điều khiển trung cực bản Suzenu, cùng nhau đôi khuôn mặt bốn cánh tay lẫn nhau kết ấn. Quát to, siêu cấp Chibaku Tensei. Lập tức trong lúc đó, một cực đoan mạnh mẽ hấp xả lực từ Lý Vô Ngạo cùng Suzenu thân thể chu vi lặng yên thả ra mở ra, thương thiên cùng đại địa giờ khắc này đều phát ra kịch liệt run rẩy, thông suốt kéo một tiếng vang thật lớn, Suzenu chân đại địa bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, trong đó cuồn cuộn nham thạch, thậm chí địa mạch kim loại đều bị Lý Vô Ngạo cường đại hấp xả lực cho hút đi. Cũng với Lý Vô Ngạo thân thể không cấp tốc hội tụ, ngưng tụ, mấy chục giây sau đó, giữa không trung lại một khối lớn vô cùng khổng lồ vẫn thạch xuất hiện. Một khối này Lý Vô Ngạo thi triển siêu cấp Chibaku Tensei sở ngưng tụ ra vẫn thạch. Mặc dù đang thể tích chỉ so với bên lục đạo liên hợp lại cùng nhau triệu hoán tới được thiên ngoại vẫn thạch lớn một chút, thế nhưng bởi đến từ địa mạch nham thạch cùng kim loại, nó mật độ càng thêm dày đặc, kỳ chân chính trọng lượng là bên lục đạo gọi tới khối kia thiên ngoại vẫn thạch mấy chục lần lấy, đạt tới cân nhắc nghìn vạn cân. Xông tới đi, địa tâm vẫn thạch. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, ra lệnh, nhất khắc, khối này trọng lượng đạt được cân nhắc nghìn vạn cân địa tâm vẫn thạch. Lập tức lấy không thể ngăn trở uy thế, nhằm phía bên lục đạo triệu hoán tới được cái kia một khối vẫn ở từ từ rớt nặng mấy triệu cân. Thiên ngoại vẫn thạch, không huyền niệm chút nào, cân nhắc nặng 10 triệu cân vẫn thạch. Và chạm hướng nặng mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch, mặc dù là chĩa vào địa tâm dẫn lực, thế nhưng vẫn một con trai đem nặng mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch, một con trai đụng đánh chúng nát bấy. Ngay sau đó, đầy trời toái thạch rớt xuống đến, đùng đùng, chấm ngoặc kép mà nện mặt đất, giống như một hồi từ nham thạch tạo thành mưa lớn. Bất quá Lý Vô Ngạo cũng là đúng lúc mà thi triển chakra vòng bảo hộ, đem cái này nhất phương thiên địa đều bảo vệ, mới chỉ có làm cho này rớt xuống tới toái thạch chi vũ đều tuột xuống tới một bên mà không có đập phải Lý Vô Ngạo. Trùng nữ cùng lưỡng quân ninja thân, một bên trùng nữ cùng lưỡng quân ninja nhìn cái này kinh thiên động địa vẫn thạch va chạm mạnh, trong nháy mắt đều có chút si ngốc, trong con mắt tràn đầy vô tận kinh hãi cùng chấn động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.